Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, cổ võ cùng mới võ, chương 660, cổ võ cùng mới võ. Thật dài trên ngự đạo, Diêu Thành Quân đã dừng bước, Phương Bình ba người, tiếp tục đỉnh lấy áp lực tiến lên, 500 mét, 600 mét, ngự đạo hơn phân nửa thời điểm. Vương Kim Dương trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Thở dốc nói, các ngươi tiếp tục, Phương Bình thì là có chút minh bạch. Nhìn về phía trước đầu sát nói, tựa như là khảo nghiệm nhục thân cường độ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lên tiếng, tiếp lấy trầm trầm nói, Phương Bình, chấm ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, người ở bên trong, muốn thoát ta quần áo. Ngoặc kép. Ngoặc kép, áo giáp, Phương Bình có chút im lặng, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói như thế có nghĩa khác, đào ngươi áo giáp liền đào ngươi áo giáp tốt, còn thoát quần áo ngươi, mà lại theo Lý Hàn Tùng nói chuyện, uy áp giống như mạnh hơn. Phương Bình truyền âm nói, bên trong tiền bối giống như rất keo kiệt, đừng nhiều lời nữa, chấm ngoặc kép, ông, ngoặc kép. Uy áp mạnh hơn, Phương Bình kém chút tức hộc máu. Hắn a, nghe lén sao? Lại một cái lão trương. Không nghe trộm, làm sao lại cho mình tăng lớn áp lực? Bất quá tăng lớn áp lực, Phương Bình lại là ánh mắt nhất động, đột nhiên quát, thất phẩm ta vô địch. Tiền bối đã muốn thi nghiệm, vậy liền tiếp tục, điểm ấy chưa đủ. Ngoặc kép, ông, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt sáng lên, trên thân kim cốt quang mang bộc phát, toàn thân vàng óng ánh. Còn chưa đủ, ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, lúc này mới cái nào đến đâu? Ngoặc kép, ta đi, cái này uy áp lại có thể giúp mình rèn kim thân. Phương Bình cũng là vừa cảm nhận được, kim thân có 9 rèn, Phương Bình hiện tại kim thân chính là phôi thai. Một rèn không có rèn, kim thân rèn đúc, kỳ thật chính là một cái áp xúc quá trình. Không ngừng đem kim thân cô đọng, ép càng hung ác càng tốt. Đáng tiếc, chính Phương Bình rất khó đi áp xúc, để kim thân dung luyện. Về phần những người khác, Phương Bình chưa thử qua, lão trương đều chưa hẳn đi. Hiện đại võ giả, nói thật, chủ chiến, sức chiến đấu cường đại. Thật có chút thủ đoạn thật không được. Để lão trương giúp mình áp xúc nhục thân. Không chừng trực tiếp liền đè phát nổ. Nhưng bây giờ, giống như có thể, Phương Bình cảm nhận được chung quanh đại lượng năng lượng bị chính mình hấp thu. Những năng lượng này sương mù không ngừng bị kim thân thu nạp. Dung hợp, sau đó bị áp xúc. Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Hô, đầu sát, áo giáp thoát. Hấp thu năng lượng, áp xúc kim thân, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy cũng nghiêm túc, rất nhanh rút đi áo giáp. Trên thực tế, kia cỗ uy áp vẫn muốn lột khôi giáp của hắn, thế nhưng là hắn không có để. Áo giáp một rút đi, Lý Hàn Tùng một cái lảo đảo. Hậu phương, Lão Vương hừ một tiếng, khinh bỉ nói, không gì hơn cái này. Ngoặc kép. Để ngươi trước đó cuồng, hiện tại còn không phải giống như chúng ta. Lý Hàn Tùng trên thân kim quang đại thịnh, cười ha hả nói, có bản lĩnh ngươi đi đến ta cái này đến, đi tới, ta áo giáp đưa ngươi cũng đi. Ngoặc kép, ngươi nói, ngoặc kép, dứt lời, Vương Kim Dương nghiến răng nghiến lợi, ngạnh sinh sinh dịch chuyển về phía trước động một bước. Lý Hàn Tùng thấy thế lập tức kinh hãi. Không nói hai lời, cưỡng ép đi về phía trước. Lão Vương điên rồi, vì tiền không muốn sống nữa. Phương Bình nhìn lướt qua Vương Kim Dương, gặp hắn khí huyết bộc phát, cốt tủy chi lực cũng tại bộc phát. Một bên đi lên phía trước, một bên hô, hấp thụ nhiều điểm năng lượng dịch. Nơi này năng lượng nhiều, thụ thương nghiêm trọng, có lẽ tiền bối sẽ đưa chúng ta một điểm bất diệt vật chất khôi phục. Ta liền biết, Giới vực chi địa tiền bối khẳng định là lòng mang nhân loại. Bất diệt hồ đều có. Còn tại hồ như vậy điểm bất diệt vật chất quà tặng chúng ta những vãn bối này. Ngoặc kép, hắn đến bây giờ đều vô dụng tài phú giá trị khôi phục. Chính là đang chờ đâu. Phương Bình một bên thổi phồng, một bên quát, lão Diêu, tiếp tục đi a, bất tử là được, phụ cận có thật nhiều năng lượng, hấp thụ nhiều điểm, cất đây, còn không biết có phải hay không là tiện nghi địa quật người. Địa quật thế nhưng là mở ra thật nhiều giới vực chi địa. Nghe nói địa quật mở ra 10 cái giới vực chi địa. Ngay cả bất diệt hồ đều cho bắt gọn. Đang khi nói chuyện, hậu phương Diêu Thành Quân cũng là cắn chặt răng, tiếp tục hướng phía trước xê dịch. Trên thân huyết nhục bắt đầu băng liệt. Hắn dùng qua một viên có thể cường hóa nhục thân kim thân quả. Có thể đây cũng chỉ là để hắn cường độ thân thể hơi lớn mạnh một chút. Ngay cả lão Vương cũng không sánh nổi. Lão Vương khí huyết chi lực chỉ sợ so Phương Bình đều mạnh hơn. Phương Bình khí huyết chi lực 2 vạn tạp không đến. Lão Vương chỉ sợ cũng kém không nhiều bộ dạng này. Phương Bình gặp bọn họ cùng lên đến. Chính mình cũng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Còn tại hô, huyền đức cảnh tiền bối vẫn là lòng mang nhân loại. Bằng không cũng sẽ không khảo nghiệm chúng ta. Đáng tiếc, bây giờ nhân loại, ngay cả bất diệt vật chất đều không thể tu luyện được. Chỉ có thể dựa vào kim thân đi tự nhiên sinh ra một điểm. Thảm đạm vô cùng, chấm ngoặc kép, nói vài câu, Phương Bình đã đi ra tiếp cận 800 mét ngự đảo. Lý Hàn Tùng lúc này cùng hắn cân bằng, kịch liệt thở hào hển. Phương Bình không có quản hắn, trước mặt năng lượng càng dày đặc, cơ hồ đều nhanh hóa thành thể rắn. Phương Bình trong lòng có chút ngứa. Lại sợ chủ nhân nơi này quá keo kiệt, nhìn thấy chính mình thu năng lượng, sẽ đem mình ném ra bên ngoài. Được rồi, chờ lấy được công pháp, bắt gọn, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có quyết định, trước khi đi đem cái đồ chơi này cho vớt rỗng, bây giờ có thể hút nhiều ít tính bao nhiêu. Phương Bình một bên áp xúc kim thân, một bên hướng phía trước đi, mà hắn khí huyết. Giống như cũng theo kim thân áp xúc tại tăng trưởng, bản thân khí huyết đang tiêu hao, hạn mức cao nhất lại là không ngừng tăng lên. Kim thân mật độ, giờ phút này cũng đang không ngừng gia tăng. Đè ép, Phương Bình cảm giác chính mình cái đầu đều biến thấp, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng hấp thu năng lượng, để cho mình tiếp tục bành trướng. Ta hiện tại chỉ sợ có 3.000 cân, ngoặc kép. Phương Bình hơi xúc động, cái này võ giả luyện, đều nhanh đem chính mình luyện thành khoan kim cương. Lão Trương tối thiểu 1 vạn cân, ngoặc kép, Phương Bình hoài nghi, vạn cân có lẽ cũng không chỉ. Hắn hiện tại cũng không phải chân chính kim thân đâu. Kim thân còn tải không ngừng áp xúc, Phương Bình cũng là vừa đi vừa nghỉ. Sau lưng, Lý Hàn Tùng thở hổn hển theo sát. Kim quang cũng đang lóe lên không ngừng. Đúng vào lúc này, phía sau nhất Diêu Thành Quân nhục thân bỗng nhiên băng liệt. Phát ra kêu đau một tiếng. Vào thời khắc này, một vệt kim quang từ tiền phương trong cung đình tiêu xạ mà ra. Sau một khắc, Diêu Thành Quân nhục thân bắt đầu khôi phục. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình bỗng nhiên kim thân băng liệt. Một vệt kim quang cũng tiêu xạ mà tới. Thấy cảnh này, Lý Hàn Tùng ánh mắt nhất động, kim thân bỗng nhiên cũng hỏng mất. Lão Vương cơ hồ là trước sau chân công phu, nhục thân sụp đổ, kim quang tiếp tục từ trong đại điện bắn ra. Bất diệt vật chất, ngoặc kép, mấy người trong lòng đều là đại hỉ. Thật đúng là đưa, đa tạ tiền bối viện thủ. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói tạ. Tiếp tục đi về phía trước vài mét, nhục thân lần nữa sụp đổ, một vệt kim quang lần nữa tiêu xạ mà tới. Lão Vương mấy người, cũng là phân biệt bước ra một bước, nhục thân đi theo tiếp tục sụp đổ, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trước đó, đi cái mấy trăm mét, tất cả mọi người không có việc gì. Có thể lúc này, mấy người đi ra hơn hai thước, vậy cũng là sắc mặt đỏ bừng, nhục thân băng liệt. Ngay từ đầu, kim quang còn không ngừng tiêu xả. Về sau, kim quang giống như có chút do dự, bất quá vẫn như cũ ra bên ngoài tiêu xả. Phương Bình mấy người không rên một tiếng, đi một hồi, nhục thân sụp đổ một lần, đi một hồi, nhục thân sụp đổ một lần. Lúc này Phương Bình cũng vui vẻ điên rồi. Thật có tiền, mỗi một lần tiêu xạ tới kim quang, tối thiểu ẩn chứa 10 nguyên tả hữu bất diệt vật chất. Đây chính là 10 vạn tài phú giá trị, cũng không ít, như thế một hồi, hắn đều cầm tới vài chục lần. Đây chính là hơn 100 vạn tài phú điểm. Mắt thấy ngự đảo cũng liền 1.500 mét dài tả hữu. Hiện tại hắn đều nhanh đi ra 1.000 mét. Phương Bình tính toán, chính mình muốn hay không thả chậm một chút tốc độ. Thông qua cái này mấy lần thăm dò, hắn phát hiện, bên trong nếu quả thật có người sống lời nói, tâm nhãn đại khái không tính quá xấu. Xem ra khảo nghiệm vẫn là cho chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm vui. Tiếp tục sụp đổ nhục thân, tiếp tục thu nạp bất diệt vật chất. Càng về sau, Phương Bình phát hiện, nhục thân băng liệt càng ngày càng khó. Đây là kim thân biến cường đại nguyên nhân. Một bên, Lý Hàn Tùng đã đuổi kịp Phương Bình. Chờ nhìn thấy Phương Bình rùa bò, Lý Hàn Tùng bước chân trì trệ, âm thầm hối hận. Không được, ta đi nhanh, giống như so Phương Bình ít cầm nhiều lần chỗ tốt. Cái này, Lý Hàn Tùng cũng thả chậm bước chân, đi một bước, kim thân băng liệt một lần. Ngay tại mấy người vui này không kia thời điểm, Phương Bình nhục thân lần nữa băng liệt, đang chờ kim quang tiêu xả. Đợi nửa ngày, không có động tĩnh, tiền bối, vẫn còn chứ, vãn bối nhục thân băng liệt, chấm ngoặc kép, không có phản ứng, chẳng những không có phản ứng, uy áp giống như lại mạnh. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng gặp Phương Bình không có bất diệt vật chất bổ sung, nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí hơi băng liệt một chút nhục thân. Kết quả chờ nửa ngày, cũng không có phản ứng. Không có, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhìn về phía Phương Bình. Bị chúng ta hố xong, không đến mức đi, có bất diệt vật chất hồ lớn a. Lúc này mới cái nào đến đâu a. Phương Bình lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Đại khái không phải không, nếu không có số lần hạn chế, nếu không phải là người ta biết bọn hắn ý tứ, hiện tại không cho. Đang nghĩ ngợi, một vệt kim quang tiêu xạ mà ra, hướng về sau mặt Diêu Thành Quân vọt tới. Diêu Thành Quân một bên khôi phục, một bên bình tĩnh nói, ta nhục thân thật đến cực hạn, các ngươi không tới cực hạn, chỉ sợ lại vỡ vụn, cũng mất. Mấy người liếc nhau, ta đi, sẽ còn phán đoán. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi lên phía trước. Lần này, cũng không có cố ý băng liệt nhục thân. 1.100 mét, 1.200 mét, Phương Bình đi đến 1.300 mét thời điểm, Diêu Thành Quân tại 800 mét tả hữu địa phương, triệt để ngừng lại, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp năng lượng cùng bất diệt vật chất tu luyện. Hắn không thể đi nữa. Lúc này Diêu Thành Quân, một bên tu luyện, nhục thân một bên dạn nứt, tu bổ tốc độ đều theo không kịp vỡ tan tốc độ. Lão Vương đứng tại 1.000 mét tả hữu, cũng giống như Diêu Thành Quân, nhục thân dạn nứt, đầu sắt thì là còn đi theo Phương Bình, đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếng hơi thở rõ ràng. Phương Bình, ngươi còn có thể đi sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng thở hổn hển, nhìn về phía trước đã có thể rõ ràng nhìn thấy cung điện bậc thang. Lên tiếng nói, hẳn là có thể, chấm ngoặc kép, hắn đều không vận dụng chính mình năng lực khôi phục. Hiện tại khôi phục toàn thịnh, đi đến ngọn nguồn, hẳn là có thể, Nói, Phương Bình lại nói, khảo nghiệm nhục thân cường độ, không phải là chủ yếu đi nhục thân lộ tuyến a? Đi nhục thân lộ tuyến, cũng không biết có thể hay không đối vạn đạo hợp nhất có tác dụng. Hắn hiện tại cũng đại khái hiểu, nếu như đây quả thật là thu hoạch được công pháp khảo nghiệm, kia đại biểu huyền đức động thiên, rất có thể đi là nhục thân tu luyện lộ tuyến. Chủ tu nhục thân cùng vạn đạo hợp nhất vẫn còn có chút khác biệt. Cả hai không giống nhau lắm. Nghĩ đến, Phương Bình la lớn, tiền bối, có vạn đạo hợp nhất công pháp sao? Ta một vị sư trưởng đi chính là vạn đạo hợp nhất con đường. Hắn từng lục phẩm chém giết bát phẩm chém giết cửu phẩm, tại địa quật lập xuống đại công, giết địch vô số. Ngay cả tuyệt đỉnh cường giả, có lẽ là ngài trong mắt chân thần cường giả, đều nói ta vị lão sư này tiền đồ vô lượng. Có thể hắn đi lên vạn đạo hợp nhất đường, sinh mệnh lực không khô trôi qua, mấy lần chém giết địch nhân, kém chút đồng quy vu tận. Nếu như có thể mà nói, còn hy vọng tiền bối có thể ban cho vạn đạo hợp nhất công pháp. Như thế mấy lần, Phương Bình hô một hồi lâu, cũng không ai trả lời. Phương Bình xem như bất đắc dĩ, không hiểu rõ tình trạng, cũng không biết nơi này đến cùng có hay không người sống. Đi tới, khoảng cách phía trước cung điện càng gần. Ngự đạo đến cái này, đi ngang qua một cây cầu, đạp vào cầu nối một khắc. Phương Bình hướng phía dưới nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Phía dưới thật sự có nước sông. Không, không phải nước sông. Đáng chết. Phương Bình thầm mắng một tiếng. Là năng lượng dịch. Phía dưới chảy xuôi lại là năng lượng dịch. Mà lại trong đó còn kèm theo ánh sáng màu vàng óng. Đây là cỡ nào xa xỉ. Nước sông giống như đang lưu động. Phương Bình hướng sông nhỏ cuối cùng nhìn lại. Lại là không nhìn thấy phương xa tình huống. Những năng lượng này dịch chảy tới cái nào rồi? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy đoán. Lại là không biết, đầu này sông nhỏ vờn quanh toàn bộ thiên cung. Quán xuyên giới bích bên trong năng lượng duy trì. Cơ hồ đều bắt nguồn từ đầu này trong dòng sông nhỏ. Mà dư thừa năng lượng thì là thẩm thấu xuống dưới. Từ giới bích lăn xuống, tiến vào lòng đất, một mực thẩm thấu. Thẳng đến xuyên qua phong cấm, chảy vào cấm kỵ hải, giới vực chi địa bên ngoài, cấm kỵ hải nhánh sông bên trong yêu thú vô số, phun ra nuốt vào những cái kia bất diệt vật chất cùng năng lượng. Đều bắt nguồn ở đây. Phương Bình đứng tại cầu nối bên trên, nhìn một hồi, bỗng nhiên thở dài, những năng lượng này đủ để cho vô số võ giả tiến thêm một bước. Đáng tiếc ta nhân loại võ giả, vì một viên thấp phẩm năng nguyên thạch, đều cần giết địch vô số, chém giết gấp trăm lần cường địch mới có. Tiền bối, ta lấy dùng một chút, sẽ không làm nhiễu đến huyền đức cảnh vận chuyển a. Ta chỉ lấy một chút, cứu ta nhân loại võ giả tại thời khắc sinh tử. Tiền bối có lẽ không hiểu rõ ta Phương Bình, có thể ta dám thề với trời. Đối tất cả mọi người thề, ta cầm tới tài nguyên, vượt qua chín thành đều cho những người khác. Hôm nay mặc dù có chút quá mức, có thể ta còn là muốn lấy dùng một chút. Tiền bối nếu như không ngại, vậy ta liền lấy đi một chút. Phương Bình chờ đợi 3 giây, không có phản ứng, không có phản ứng, đó chính là chấp nhận. Phương Bình cũng mặc kệ nhiều như vậy, thật nhịn không được. Năng lượng dịch dòng sông, còn kèm theo bất diệt vật chất, nếu là điều kiện cho phép, hắn đều nghĩ dọn đi rồi con sông này. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái cự đại cái bình. Phương Bình dùng tinh thần lực điều khiển một chút, phát hiện có thể vận dụng tinh thần lực, cái này cũng không khách khí. Bình lớn rơi vào trong nước, không bao lâu liền rót đầy. Phương Bình nhấc lên một bình năng lượng dịch. Trong tay tiếp tục xuất hiện bình lớn, lại là một bình lại một bình. Càng về sau, cái bình không có, Phương Bình dứt khoát đem không gian chữ vật những năng lượng kia dịch. Tất cả đều rót vào không gian chữ vật, mặc cho những năng lượng này dịch ở trong không gian chảy xuôi. Tiếp tục lấy ra cái bình trang bắt đầu. 5 bình, 10 bình, đừng nhìn phía dưới tựa như là dòng sông. Vô cùng vô tận, có thể theo Phương Bình rót ra. Phương Bình rõ ràng cảm giác được. Xung quanh năng lượng cũng bắt đầu yếu kém. Trước đó đều nhanh cố hóa năng lượng. Giờ phút này bị dòng sông hấp thu. Lập tức liền để năng lượng hiếm mỏng hơn. Lúc này, Lý Hàn Tùng cũng chạy tới. Líu lưỡi không thôi. Phương Bình đây là muốn rời trống nơi này. Bất quá Lý Hàn Tùng vẫn là nhìn ra tới. Thấp giọng nói, đừng giả bộ, giống như, tựa như là duy trì giới bích dùng. Gắn xong, thiên cung có lẽ đều muốn rơi xuống. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Nói nhảm, ta có thể không biết sao. Mấu chốt là, mới như thế điểm, liền có thể để thiên cung rơi xuống rồi. Phương Bình không để ý tới hắn. Tiếp tục rót giả, một bên chứa, vừa nói, sẽ không, ta lấy dùng những này cũng là vì nhân loại càng cường đại. Chờ nhân loại càng cường đại, chúng ta mới có thể chiến thắng địch nhân, mới có thể cho huyền đức cảnh các tiền bối báo thù rửa hận. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình còn tại rót trang thời điểm, uy áp bỗng nhiên khẽ động, lập tức đem Phương Bình hướng phía trước đè ép một mảng lớn. Trực tiếp qua cầu xa nhà, Phương Bình kém chút ngã nhào trên đất, sau lưng. Lý Hàn Tùng khóe miệng co quắp động. Đây là bị cưỡng ép đuổi đi. Cái này, hai người xem như triệt để xác định. Cỗ uy áp này là có trí tuệ, biết phát sinh hết thảy. Lý Hàn Tùng cũng không có ở cầu nối bên trên lưu lại. Gian nan di chuyển bước chân, thở nói, không biết rõ cái này khảo nghiệm có cái gì dùng. Nhục thân cường độ mạnh yếu, lấy tiền bối cường đại, còn không phải một chút đã nhìn ra, nhất định phải đi như thế một mảng lớn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, có phải là vì để chúng ta rèn đúc càng cường đại nhục thân? Không có phát hiện sao? Đây chính là huyền đức cảnh các tiền bối chỗ cao minh. Chẳng những là khảo nghiệm, cũng là quà tặng. Ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi giống như, chờ chúng ta đi tới ngự đạo cuối cùng, các tiền bối hẳn là sẽ đưa chúng ta tiến vào bất diệt hồ rèn đúc thân thể càng mạnh mẽ hơn. Thất phẩm cảnh có lẽ liền có thể rèn đúc ba rèn thậm chí mạnh hơn nhục thân. Chấm ngoặc kép, thật, không thể nào, nhưng chúng ta tinh thần lực có hạn chế. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, chút chuyện nhỏ này. Đối các tiền bối tính vấn đề. Ngoặc kép, hai người còn tại trò chuyện, uy áp vậy cử động. Lần này, không phải tiền phương uy áp cường đại, mà là hai người phía sau cái mông uy áp cường đại tột đỉnh. Cấp tốc hướng hai người bao trùm mà tới. Một bộ các ngươi nếu ngươi không đi, liền muốn đè chết hai người thái độ. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng liếc nhau, không nói hai lời. Điên cuồng hướng phía trước xê dịch. Điệu bộ này, giống như thổi phồng không có đưa đến hiệu quả. Nếu ngươi không đi, vậy liền chậm trễ chuyện chính. Hai người đi một hồi, nhục thân cũng bắt đầu băng liệt. Bất quá giờ phút này khoảng cách cung điện bậc thang cũng không bao xa. Mấy chục mét dáng vẻ. Phương Bình xuất ra một cái bình lớn, ném cho Lý Hàn Tùng nói. Uống một điểm. Bổ sung một chút năng lượng, Lý Hàn Tùng cũng không khách khí, rót vào trong miệng quát lên điên cuồng, uống Vương Bình hận không thể một cước đá chết hắn. Năng lượng bổ sung, xen lẫn bất diệt vật chất, băng liệt nhục thân cũng bắt đầu khôi phục. Lý Hàn Tùng kỳ thật chính mình cũng có thể dùng bất diệt vật chất khôi phục. Bất quá gia hỏa này cũng khôn khéo. Mỗi lần tự thân giống như nhanh đến trọng thương giới hạn, hắn đều khắc chế tiến lên, không để cho mình bất diệt vật chất tuôn ra. Có thể tiết kiệm một điểm tính một điểm. vừa đi vừa nghỉ. Mấy phút đồng hồ sau, bậc thang đến, Phương Bình đạp vào bậc thang, nhìn về phía trước to lớn vô cùng cung điện, cửa điện tựa như là mở rộng, từ xa nhìn lại, giống như thấy được một tôn huy hoàng vô cùng bảo tọa. Dưới bảo tọa Phương, trưng bày từng tôn đồng dạng to lớn bảo tọa. Phương Bình hướng trên bậc thang xê dịch, nhìn xem ngay phía trước tôn này to lớn vô cùng bảo tọa. Bỗng nhiên ánh mắt thay đổi. Sát, đầu sát, ngoặc kép, sao, thế nào, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đều không đứng lên nổi. Ôm Phương Bình chân hướng lên trên xê dịch. Ta thấy được, trên bảo tọa giống như có bảo thạch. Không, yêu hạch, ngoặc kép, Phương Bình nuốt nước miếng. Lẩm bẩm nói, đường kính dài 1 mét yêu hạch. Ngoặc kép, rầm rầm. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Thật hay giả, yêu tộc hình thể lớn nhỏ, thực lực mạnh yếu, quyết định yêu hạch lớn nhỏ. Dù là cửu phẩm cảnh yêu thú, Phương Bình cũng là gặp qua yêu hạch lớn nhỏ. Tâm hạch đại khái đường kính có 30 cm, thiên môn thụ cùng lần trước mang về kia đầu cửu phẩm yêu thú. Kỳ thật không chênh lệch nhiều. Não hạch, vậy sẽ phải nhỏ một chút, tối đa cũng liền 20 cm, có thể đường kính 1 mét. Phương Bình đều hoài nghi mình hoa mắt, kia thật là yêu hạch, tâm hạch vẫn là não hạch. Có thể hắn gặp qua yêu hạch rất nhiều, cảm giác rất tương tự. Tôn này trên bảo tọa bảo thạch, đến cùng là yêu hạch hay là thật bảo thạch, hoặc là dứt khoát chính là năng nguyên thạch. 1 mét đường kính, chấm ngoặc kép, đừng không phải tuyệt đỉnh yêu hạch đi. Ngoặc kép, Phương Bình thật cực kỳ chấn động. Tuyệt đỉnh yêu hạch, nghe đều chưa từng nghe qua. Nhân loại tuyệt đỉnh bên trong, hắn duy nhất biết đến chính là Trấn Thiên Vương giống như giết qua một đầu tuyệt đỉnh yêu thú. Đến từ cấm kỵ hải tuyệt đỉnh yêu thú, có thể chiến đấu kết thúc. Giống như không có cầm tới yêu hạch cùng não hạch, tuyệt đỉnh nhiều lần tử chi tế, hủy diệt có thể hủy diệt hết thảy. Cuối cùng, cũng liền lấy được một điểm ngoại giáp cùng một sợi bản nguyên khí. Cái này sợi bản nguyên khí lần trước cũng bị Phương Bình cho dùng. Nơi này, chẳng lẽ dùng tuyệt đỉnh yêu hạch làm bảo tòa tô điểm vật? Cái này nếu là kéo xuống, có thể hay không chế tạo tuyệt đỉnh binh khí? Hắn cũng không có nghe nói tuyệt đỉnh cường giả có chính mình tuyệt đỉnh cảnh binh khí. Lão Trương cùng Lý Trấn kia là xác định vững chắc không có. Trấn Tinh Thành những người kia, 8-9 phần 10 không có. Trấn Thiên Vương có chút khó nói. Phương Bình ánh mắt đảo qua tôn này to lớn bảo tòa. Dư quang lại nhìn về phía hai bên hơi nhỏ một chút bảo tòa. Phía trên giống như cũng có óng ánh sắc. Bất quá không phải chính đối Phương Bình. Phương Bình trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là yêu hạch làm tô điểm vật. Ngay tại Phương Bình còn tại rung động thời điểm, uy áp lần nữa bạo động. Lần này, bạo động có chút lợi hại. Có lẽ là Phương Bình trong mắt u quang quá nồng nặc. Cường đại uy áp sau một khắc trực tiếp đem hai người cho cầm cố lại. Hai người không có chút nào sức chống cự. Cỗ này cường đại uy áp di chuyển hai người trực tiếp tiến vào to lớn trong cung điện. Phương Bình nghĩ quay đầu nhìn xem, lại phát hiện động đều không động được. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước to lớn bảo tỏa. Lý Hàn Tùng cũng là như thế. Hai người tinh thần lực đều không thể phóng thích. Uy áp di chuyển hai người đến trong đại điện, chính đối bảo tọa, đón lấy, Phương Bình cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn truyền đến. Cưỡng ép để thân thể của hắn cung khúc, đây là muốn chúng ta quỳ xuống đến. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, đều không cho công pháp, quỳ cái cầu a. Lần này, uy áp giống như không có cưỡng bách ý tứ. Chỉ là đè ép bọn hắn uốn lượn, ép đến một nửa, ngừng lại, giờ phút này, hai người đều duy trì xoay người tư thái, cũng vô pháp thẳng lên. Phương Bình phát hiện chính mình giống như có thể nói chuyện. Mở miệng nói, đầu sát, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lên tiếng. Dầu rối nói, để chúng ta quỳ xuống. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Dù là lão Trương, lão Lý những người này, vì nhân loại chém giết nhiều năm, cũng không có để cho người ta quỳ qua. Trấn Tinh Thành tiền bối, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, cũng không nói nhất định để ai quỳ xuống. Chấm ngoặc kép, cũng không quỳ, giống như không cho chúng ta công pháp. Lý Hàn Tùng tiếp tục lẩm bẩm, ta cùng bọn hắn nói không chừng là ngang hàng, làm không tốt bối phận cao hơn. Đời này, thật đúng là không có quỳ qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói thầm vài câu. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, quỳ một chút cũng sẽ không người chết. Cổ võ thời đại hẳn là dạng này, ngươi bị người ân huệ, quỳ lại một lần, đây là hẳn là, chúng ta được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu như công pháp thật có hiệu quả, quỳ một lần liền có thể cầm tới, kia mới kiếm lợi lớn. Đầu sát, nhanh lên, quỳ lại một chút, ngoặc kép, ngươi trước, ngoặc kép, không có thành ý. Phương Bình mắng một tiếng, cười nói, vãn bối là chân tâm thật ý phải quỳ lại tiền bối. Nói những lời này, chính là có chút không quá quen thuộc, bởi vì thời gian xa xưa, những quy củ này đã không có, nhưng không có không nguyện ý tứ. Tiền bối đừng hiểu lầm. Dứt lời, Phương Bình bành một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói khẽ, còn xin tiền bối truyền ta phương pháp tu luyện, ngày sau Phương Bình có thành tựu, sẽ làm gấp trăm lần báo. Ngoặc kép, một bên, Lý Hàn Tùng cũng quỳ lại xuống dưới. Trong đại điện, an tĩnh dọa người, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất cứ động tĩnh gì. Cứ như vậy, kéo dài thật lâu, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng cũng không nói một lời, tiếp tục quỳ lại. Không biết qua bao lâu, trong đại điện phảng phất có phong thanh truyền ra. Hai người nghĩ ngẩng đầu, lại là không cách nào ngẩng đầu lên. Có thể hai người đều có cảm giác, trong đại điện giống như có cái gì tới. Không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Có lẽ không phải người, có lẽ thực lực quá cường đại. Hai người căn bản là không có cách cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Thời gian còn tại một chút xíu trôi qua. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng cũng không lên tiếng. Tiếp tục chờ đợi. Nơi này uy áp vô cùng cường đại. Muốn cưỡng ép cầm tới công pháp, hầu như không tồn tại loại khả năng này. Dù là lão Trương tới, cũng chưa chắc có thể. Người khác không nguyện ý. Dù là lão Trương thật so với đối phương cường đại, có thể cái đồ chơi này cũng cưỡng cầu không tới. Ngay tại Phương Bình hai người còn đang chờ đợi bên trong, uy áp bỗng nhiên càng thêm cường đại. Phương Bình trong miệng máu tươi hơn người. Lý Hàn Tùng càng là kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu. Hai người vẫn như cũ không rên một tiếng. Đến cái này, sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm. Bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Áp lực càng lúc càng lớn, so trước đó đi ngự đạo áp lực còn lớn hơn. Lớn Phương Bình kim cốt đều đang rung động, đều bị nghiền ép sắp vỡ vụn. Két âm thanh chậm rãi từ trên thân hai người truyền đến. Cỗ này áp lực giống như muốn đem hai người ép thành bột phấn. Máu tươi, thịt vụn, bột xương, một chút xíu từ trên thân hai người bóc ra. Phương Bình không có lại trầm mặc. Cười cười nói, tiền bối nếu như cảm thấy còn cần khảo nghiệm lời nói, có thể càng dùng điểm lực, như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta khác không có, mới võ thời đại võ giả, điểm ấy ý chí lực vẫn phải có. Không tính là gì, Lý Hàn Tùng cũng cười tâu toét rạn nứt bờ môi cười ha hà nói. Mới võ thời đại võ giả, thật không quan tâm điểm ấy khảo nghiệm. Thật muốn cứ như vậy, kia công pháp tiền bối vẫn là đưa chúng ta được rồi. Đừng nói chúng ta, tùy tiện đến ai, đó cũng là 100% cầm tới công pháp. Hai người ngươi một lời ta một câu, một mặt bình tĩnh, lúc này mới cái nào đến đâu. Lý Hàn Tùng đều nhanh bĩu môi, lão tử lúc trước lúc tu luyện, liệt hỏa rèn kim thân, đều so thống khổ này. Phương Bình cũng là không quan trọng, đánh thành khô lâu đều nhiều lần, quen thuộc liền tốt, lưu một hơi, quay đầu ta liền có thể sinh long hoạt hổ. Áp lực vẫn còn tiếp tục, Phương Bình vừa áp xúc kim thân, lần nữa sụp đổ lên, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu rạn nứt. Phương Bình không có quản cái này, nghĩ ngẩng đầu nhìn, lại là từ đầu đến cuối không cách nào ngẩng đầu. Đành phải nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn. Cái này xem xét, Phương Bình trong lòng hơi động, sáng như tuyết sàn nhà, giống như có chút cái bóng. Ngay tại hắn hậu phương, giống như có đạo thân ảnh mơ hồ. Thật là có người, bất quá cái bóng quá mức mơ hồ. Phương Bình trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ảnh tử. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Bình nhe răng trợn mắt, có chút bất đắc dĩ nói, tiền bối, nếu không dứt khoát đem chúng ta ép liền thừa một hơi được rồi. Ép bất tử chúng ta thật không quan tâm. Bên ngoài bây giờ tình huống nguy cấp, Nam 18 vực nhân loại cường giả đang cùng địa quật cường giả khai chiến. Ta lại không đi ngăn cơn sóng dữ, có lẽ muốn xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng cũng là thở hổn hển nói, đúng vậy, tiền bối, quá chậm trễ thời gian, chúng ta lại không đi cứu viện, thật có khả năng ra đại sự, nếu không ép chúng ta liền thừa một hơi, sau đó ngài tặng cho chúng ta công pháp, chấm ngoặc kép. Phương Bình lúc này giống như nhìn chắp sau lưng đoàn kia ảnh tử phiêu bỗng nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu. Một bản thủy tinh thư bỗng nhiên từ trên thân Phương Bình bay ra. Thủy tinh thư có chút rung động bắt đầu chuyển động. Hồi lâu, có yếu ớt thanh âm truyền ra. Thế mà thật sự có cổ võ cường giả sống sót. Vãn bối Trương Đào, Hoa Quốc, tư tư, chấm ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút. Cắt đứt quan hệ rồi. Ta đi, cái này cũng được. Lão Trương thế mà có thể nói chuyện. Không, tựa như là có thể. Lúc trước Tùng Vương cái kia tinh thần lực phân hóa thể chẳng phải có thể chứ. Có thể làm sao nói phân nửa liền cắt đứt quan hệ rồi. Lão Trương không có giới thiệu xong. Phương Bình lập tức nói bổ sung. Lão Trương, không, Trương Bộ trưởng là chúng ta nhân loại thủ hộ thần một trong. Bây giờ Hoa Quốc, tiền bối là tiên tần thời đại nhân vật sao? Chúng ta chính là tiên tần thời đại truyền thừa xuống hậu nhân. Bây giờ Hoa Quốc có 14 vị tuyệt đỉnh cảnh thủ hộ thần. Trương Bộ trưởng chính là một cái trong số đó. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một hồi lâu, vẫn không có thanh âm truyền ra. Lúc này, Thủy Tinh Thư lần nữa rơi vào Phương Bình trong ngực. Một lát sau, Phương Bình cảm giác tinh thần hoảng hốt một chút. Trong đầu giống như có người nói với hắn nói. Phương Bình trong lòng vui mừng, vội vàng bắt đầu ký ức. Bất quá ký ức một trận, Phương Bình có chút hoảng hốt. Ngươi nói là cái gì? Ta giống như nghe không hiểu a. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cũng có người nói với hắn lời nói, có thể hắn cũng nghe không hiểu. Cứ việc nghe không hiểu, hai người vẫn là gắt gao ký ức xuống dưới. Vậy đại khái chính là công pháp làm thần thần bí bí, nghe đều nghe không hiểu, nào có hiện đại công pháp giải thích rõ. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, thanh âm biến mất. Phương Bình vừa định hỏi một chút, sau một khắc Phương Bình đột nhiên mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền phát hiện chính mình ra bên ngoài nhẹ nhàng. Tiền bối, ta còn không có thăm dò cung điện, không, còn không có bái kiến mặt thật đâu. Tiền bối, ngài là tuyệt đỉnh cảnh đúng không? Nhân loại cần ngài, Hoa Quốc cần ngài, ngài cùng ta cùng đi ra đi. Ngoặc kép, tiền bối, chấm ngoặc kép. Phương Bình vừa hô một tiếng, chợt phát hiện không cách nào nói chuyện, lập tức tức hổn hển. Ý gì a? Nhưng bây giờ ra bên ngoài bay, hiển nhiên muốn đuổi người a. Phương Bình bất đắc dĩ đến cực điểm, cứ như vậy đuổi ta đi. Ta quỳ đến bây giờ, liền cho ta một thiên nghe đều nghe không hiểu công pháp. Có ý tốt sao? Phương Bình cắn răng, phát hiện chính mình còn giống như có thể nhúc nhích, cũng không nói nhảm. Trong tay một cái bình lớn xuất hiện, trên thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn vô cùng hấp lực. Chung quanh năng lượng cấp tốc tụ hợp tới. Phương Bình cầm lấy cái bình liền vớt, mò một bình, xuất hiện lần nữa một cái bình nhỏ, tiếp tục vớt. Hậu Phương, Lão Vương mấy người giờ phút này cũng bay ra. Mấy người thấy được Phương Bình động tác, cũng đã làm giòn trực tiếp. Thân thể đột nhiên truyền ra hấp lực, chung quanh năng lượng nhao nhao tràn vào thể nội. Lý Hàn Tùng mấy người miệng đều hướng bên ngoài bốc lên năng lượng. Lại là không chịu bỏ qua. Nơi này hóa lỏng năng lượng thật nhiều. Bây giờ người ta muốn đuổi người, không hút liền không có cơ hội. Ngay tại mấy người cuồng hút thời điểm, kia cỗ vứt ném chi lực đột nhiên biến lớn. Mấy người như là thiểm điện, một cái chớp mắt, bị ném không nhìn thấy bóng người. Thẳng đến mấy người bị ném ra ngoài, thiên cung trong đại điện, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện tại đại điện trên bậc thang. Mới, võ, chấm ngoặc kép, một tiếng khô khốc vô cùng thanh âm, chậm rãi truyền ra, hư ảo bóng người, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới. Phía dưới, xuất hiện không ít đen như mực cái hố, nhìn lại không trung mỏng manh năng lượng, nhìn lại dòng sông bên trong có chút mỏng manh năng lượng. Hư ảo bóng người có chút lay động. Ánh mắt nhìn về phía Phương Bình mấy người bị ném ra phương hướng. Truyền ra một tiếng không biết là cười hay là khóc khàn khàn âm thanh. Hết chương.